Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, 57, đệ 57 chương. Kabbala cũng từng như vậy đối hắn. Là nói lấy đồng dạng tàn nhẫn thủ pháp chế phục hắn sao? Úc Thâm suy nghĩ hạ mới từ thu dụng trong phòng ra tới hình người sư. Đích xác thoạt nhìn có chút suy yếu. Phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã xuống giường như. Cùng khi đó so sánh với, hắn hiện tại khí sắc nhìn qua tương đối còn hảo điểm. Nhìn dáng vẻ mấy ngày nay ở nhà nàng ăn cũng không tệ lắm mơ siêu nói như vậy lên. Hình người sư ở Kabbala đãi ngộ đích xác cùng mặt khác bình thường dị thường không quá giống nhau. Tuy rằng nàng chưa thấy qua, nhưng nàng cũng nghe đại thúc nói qua. Hình người sư mấy năm nay vẫn luôn ở ngủ say. Hơn nữa đại thúc ở nhắc tới quan hình người sư phòng khi dùng không phải thu dụng thất cái này từ, mà là giam cầm thất. Úc Thâm có điểm không nghĩ đi tưởng tượng hình người sư đã trải qua cái gì, bất quá ở hiểu biết đến điểm này sau, Úc Thâm liền càng không rõ hình người sư vừa rồi hành vi. Hắn là một người bị Kabbala tàn nhẫn đối đãi quá dị thường. Vì cái gì sẽ giáo nàng một nhân loại như thế nào dùng đồng dạng thủ pháp đối đãi hắn đồng loại nhóm? Vẫn là nói bọn họ dị thường sinh vật căn bản liền không có đồng loại khái niệm. Úc Thâm hồi ức một chút hình người sư đột phá thu dụng quá trình. Phát hiện hắn khả năng thật là không có loại này khái niệm mơ siêu hắn có thể ở lợi dụng có đủ có. Tẩy não năng lực dị thường sau không chút do dự giết chết hắn. Cũng có thể dễ như trở bàn tay mà xả đoạn thiên sứ cánh. Cho dù này chỉ thiên sứ tình cảnh cùng hắn giống nhau trước mắt tới xem. Hình người sư phong cách hành sự là hoàn toàn không có nguyên tắc. Cái này làm cho Úc Thâm thực hoài nghi hắn có thể hay không ở lợi dụng xong đại thúc sau cũng giống. Đối đãi những người khác như vậy hủy diệt này viên khí tử, nghĩ đến đây. Nàng nhìn về phía hình người sư ánh mắt tức khắc trở nên cảnh giác lên. Thiếu nữ hai mắt hơi hơi nheo lại, tựa như một con cẩn thận miêu mễ, hình người sư buồn cười mà nhìn nàng, Úc Thâm sứ bạch trên mặt còn tàn lưu điểm điểm đỏ thắm vết máu, mảnh khảnh dáng người tựa như một gốc cây đĩnh bạt cây nhỏ tùy ý trương dương. Có loại người thiếu niên đặc có hồn nhiên cùng cao ngạo, nàng đứng ở rì sét loang lổ lưới sắt trước. Phía sau là hoang vu thê lương phế tích, tường đổ vách siêu đầu hạ tảng lớn bóng ma, thoạt nhìn âm lãnh lại u ám mơ siêu mà nàng trước người lại là tươi đẹp dương quang cùng nùng lục. Bụi cây, loang lổ quang ảnh xuyên thấu qua trong không khí chìm nổi rừng ở nàng trên mặt. Phiếm hơi hơi trong suốt ánh sáng, đẹp đến không chân thật tử khí cùng sinh cơ ở thiếu nữ trên người đồng thời thể hiện. Cấu thành một bộ quỷ dị lại mỹ lệ bức họa cuộn tròn, hình người sư tựa hồ có chút lý giải Tống Hàng. Vì cái gì sẽ như vậy bảo bối cái này tiện nghi nữ nhi, nàng đã thông minh lại thiên chân. Tuy rằng có được lực lượng cường đại, nhưng ở nào đó sự tình thượng vẫn cứ mang theo hài đồng không dành thế sự. Trong lúc lơ đãng liền sẽ bại lộ ra tính cách thượng một ít tiểu khuyết tật tỉ như táo bạo dễ giận. Tỉ như ngạo mạn tự đại. Lại tỉ như không yêu động cân não, không am hiểu che giấu ý nghĩ của chính mình, nhưng này đó khuyết tật ở nàng trên người lại dung hợp rất khá. Không những không lệnh người chán ghét, ngược lại có loại khác đáng yêu tựa như hiện tại. Nàng đã đem trong lòng những cái đó tiểu tâm tư tất cả đều bại lộ ở trên mặt. Nhưng hình người sư lại không cảm thấy phản cảm mơ siêu hoắn đứng lên. Giơ tay sờ sờ Úc Thâm đỉnh đầu. Úc Thâm lập tức lui về phía sau một bước tránh đi hắn động tác. Trong ánh mắt cẩn thận càng rõ ràng, ngươi tại hoài nghi ta có thể hay không giết hại Tống Hàng. Hình người sư nâng lên lông mi, hai tròng mắt nhìn thẳng Úc Thâm. Úc Thâm hỏi lại, ngươi sẽ sao? Hình người sư nghiêng nghiêng đầu, băng vải hạ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngoặc kép, tạm thời sẽ không, tạm thời. Úc Thâm nhịn không được nhíu mày. Tạm thời là bao lâu? Một tháng, một vòng, vẫn là một ngày. Hình người sư lẳng lặng mà mỉm cười. Này quyết định bởi với ngươi hành động. Úc Thâm lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Muốn làm Tống Hàng an toàn, nàng nhất định phải quản trụ miệng mình, tuyệt không có thể hướng Kabbalah lộ ra hình người sư hành tung. Một khi nàng bán đứng hình người sư liền sẽ lập tức giết Tống Hàng, nàng cùng hình người sư chi gian không có tín nhiệm. Đáng nói, so với đối phương miệng đầy nói dối mà một ngụm đáp ứng. Loại này trực tiếp làm rõ, cho nhau lợi dụng quan hệ ngược lại càng làm cho nàng an tâm siêu hốc thâm hơi chút yên tâm điểm. Nhưng nàng còn có một chút không thể lý giải, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn giúp ta chào thiên sứ. Hắn nhìn qua nhưng không giống như là sẽ trợ giúp người khác bộ dáng, hình người sư hơi hơi trầm. Ngâm, ân, bởi vì ta không hy vọng ngươi thất nghiệp, Úc Thâm vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ta thất không mất nghiệp cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, hình người sư biểu tình dị thường nghiêm túc. Ta còn chờ ngươi phát tiền lương dưỡng ta đâu, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, cút đi, một cái hai cái, còn muốn mặt sao, biết cái gì kêu, liêm sỉ, sao? Úc Thâm mở to hai mắt bộ dáng thành công chọc cười hình người sư. Hắn một bên cười một bên chụp mũ, che thượng kia trương quá mức bắt mắt mặt Úc Thâm tức giận mà xoay đầu. Nhìn về phía một bên thiên sứ, đáng thương thiên sứ lúc này chỉ còn lại có một đôi hoàn hảo cánh. Trên cùng kia đối bị dụ kỳ dùng thương đánh xuyên qua. Trung gian kia đối bị hình người sư bạo lực xả đoạn. Lúc này hắn đã bởi vì đau nhức mà ý thức mơ hồ. Ngay cả hô hấp đều trở nên mỏng manh lên, không biết kia đối bị xả đoạn cánh còn có thể hay không. Tiếp trở về, Úc Thâm nghĩ như vậy. Chậm rãi đi đến thiên sứ bên người, cúi người chọc chọc hắn cánh tia mơ siêu, ngươi còn có thể động sao? Thiên sứ thống khổ mà đem mặt vặn hướng bên kia không xem nàng. Úc Thâm, còn có thể động liền lên, bằng không ta liền đem ngươi liền người mang cánh cùng nhau nướng, thiên sứ cắn răng. Nướng liền nướng, Úc Thâm, còn muốn lột sạch quần áo đặt ở nướng giá thượng chuyển nướng. Một bên nướng một bên xoát du. Cuối cùng vải lên thì là cùng bột ớt, ngươi dám khinh nhờn thần minh. Thiên sứ tức giận đến lập tức nhảy dựng lên, thon dài ngón tay run rẩy mà chỉ hướng Úc Thâm siêu, không phải có thể đứng lên sao? Úc Thâm đi hướng một bên đem kia đối ném xuống đất cánh nhặt lên tới nhét trở lại thiên sứ trong. Lòng ngược, sau đó dắt hắn trên cổ xiềng xích. Ta sẽ tìm người giúp ngươi đem cánh tiếp trở về, thiên sứ cúi đầu nhìn chính mình cánh không? Nói gì, bị mảnh vải che khuất đôi mắt nhìn không ra cảm xúc, Úc Thâm thử chi phí liên thượng mini thông tấn. Nghi liên lạc hạ điều khiển phi cơ trực thăng công nhân. Cũng may thực mau liền chuyển được, đối phương cũng không có xuất hiện nghiêm trọng thương vong sự kiện, Úc Thâm liếc phía sau thiên sứ. Liếc mắt một cái. Có thể là bởi vì hắn lúc ấy đã bị thương, hơn nữa vội vã đào tàu, cho nên mới không có ra tay tàn nhẫn đi, không bao lâu phi cơ trực thăng liền tới. Úc Thâm đem thiên sứ đẩy mạnh đi sau chính mình mới vừa bước lên một chân. Đột nhiên nhớ tới còn có một người hình sư, nàng quay mặt đi nhìn về phía hình người sư, lúc này hắn đã khôi phục hạng nặng võ trang trạng thái. Đang đứng tại chỗ nhìn nàng, Úc Thâm. Ngươi muốn đi lên sao? Ta có thể đem ngươi đưa đến đại thúc nơi đó, hình người sư sâu kín mà nói. Ngươi cảm thấy đâu? Úc Thâm nghĩ, không hề vô nghĩa, quyết đoán đóng lại cửa khoang. Nếu có thể lựa chọn nói, hẳn là sẽ không có dị thường sinh vật tưởng chủ động ngồi trên Kabbalah phi cơ trực thăng đi. Huống chi lấy hình người sư di động tốc độ. Căn bản là không cần phi cơ trực thăng, nàng cấp dụ kỳ phát đi thông tin. Làm hắn trực tiếp đến phụ cận công viên chờ nàng, lại nói cho Tống Hàng hình người sư hiện tại phương vị. Liền chỉ huy người điều khiển trực tiếp đi tiếp dụ kỳ, phi cơ trực thăng chậm rãi dâng lên. Úc Thâm cách cửa sổ nhìn về phía trên mặt đất hình người sư. Hắn đã xoay người, không nhanh không chậm mà đi xa. Hắn nện bước nhàn nhã. Một chút đều không có bị truy nã khủng hoảng cùng cẩn thận, Úc Thâm thu hồi tầm mắt. Chậm rãi ngồi thẳng thân thể, không nghĩ tới. Hình người sư so nàng tưởng tượng đến cường đại hơn khó giải quyết nhiều. Nếu nói phía trước, nàng đối đánh số trước 10 dị thường sinh vật còn ở vào không thèm quan tâm trạng thái. Như vậy hiện tại nàng thay đổi ý tưởng, nàng bắt đầu đối bọn họ có điểm hứng thú, sao dụ kỳ mới vừa. Nhìn đến Úc Thâm cùng thiên sứ thời điểm rất là kinh ngạc. Như thế nào liền một lát công phu, thiên sứ liền ít đi hai chỉ cánh. Hơn nữa nàng không phải cùng ca ca đến một bên tâm sự đi sao? Như thế nào hội đàm đến thiên sứ đi nơi nào rồi? Hắn đem vấn đề một cổ não mà xách ra tới. Úc Thâm bình tĩnh mà giải thích nói. Ta cùng ca ca mới vừa hàn huyên không vài câu liền nhìn đến thiên sứ chạy ra tới. Sau đó ta liền đuổi theo đi đem hắn cánh nhổ xuống đi, nàng nói được thập phần đơn giản tùy ý. Nhưng nội dung lại phi thường huyết tinh, dụ kỳ nhìn đến trên mặt nàng khô cạn vết máu, trong lúc nhất thời tâm tình có chút mạc danh phức tạp. Hung tàn, so với hắn cái này công việc bên ngoài bộ trưởng hung tàn nhiều, cứ như vậy. Úc Thâm bữa sáng cũng bị rào hợp không có, nàng đói bụng trở lại công ty, vừa tiến vào khống chế bộ liền nghe được đường đi ồn ào nhốn nháo. Ồn ào giống như chợ bán thức ăn, lại phát sinh chuyện gì? Một đám, có thể hay không làm nàng ngừng nghỉ một chút? Úc Thâm nắm thiên sứ hùng hổ mà đi ra thang máy. Vừa muốn nhìn xem là ai đang làm sự tình, một cái mau lẹ thân ảnh đột nhiên từ đường đi khẩu lòe ra. Nghênh diện liền hướng nàng phi phác lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau làm tiểu khả ái nhóm ra lên sân khấu. Cảm giác tựa hồ đã lâu không có nhìn thấy bọn họ. Cười đầy một chút cơ hữu văn. Văn tên là 70 kiều khí mỹ nhân. Xuyên thư, bài đường tô. Nam chủ là hóc môn bạo biểu khốc ca. Nữ chủ là nũng nịu đại mỹ nhân. Ta hỉ ha ha ha dưới là văn án. Một chuỗi kém bình, làm trình xa xa xuyên thành trong sách ác độc thanh niên trí thức nữ xứng. Ngực đại ngốc nghếch, là lời ong bướm mơ siêu nghĩ đến nguyên chủ thê thảm kết cục, trình xa xa cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Nhưng cần cỗi nông thôn, cơm đều ăn không đủ no, còn muốn xuống đất lao động, nũng nịu đại tiểu thư rút căn thảo đều có thể thương tới tay. Khóc lóc phải gả người, trình xa xa mỹ diễm tuyệt luân. Nhất tần nhất tiếu đều dẫn tới toàn thôn tiểu tử điên cuồng. Cả chồng tin tức vừa ra, thôn bá soái tiểu hòa, xuất ngũ binh ca ca, thanh niên trí thức cán bộ cao cấp nam tranh nhau tới cửa cầu hôn, trần xa xa hết thảy cự tuyệt tạ. Tam là địa chủ ra chó con, âm trầm quái gở, giết heo khi hồng dao nhỏ tiến bạch dao nhỏ ra, đôi mắt chớp đều không nháy mắt, người trong thôn tránh chi e sợ cho không kịp, nào đó xuân phong ấm áp nhật từ. Tạ Tam cưới trở về trình xa xa, toàn thôn người đều kinh rớt ca mơ siêu trong ruộng bắp, nam nhân đem nũng nịu nữ nhân đè ở trên mặt đất. Tiếng nói khàn khàn, vì cái gì quấn lấy ta? Trình xa xa đôi tay hoàn thượng nam nhân cổ, thành thật trả lời, hút dương khí, xong việc. Trần xa xa khóc sướt mướt đỡ eo, quá, quá nhiều. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đại tiêu cơ 40 bình, phó triều sinh 34 bình, bán nghêu so hắc con thỏ, thu thụ hát 10 bình, vô quy 9 bình, vân thuyền 5 bình, tu ly thầm thì, thỏ giấy 3 bình, liên ngự oanh, nói cười nghiên nghiên 2 bình, hạ mục giữa mùa hạ, bánh bao ăn thịt. Trà sinh nếu mộng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.